5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, cùng tiểu cồn cồn tranh tài học leo cây. Thua rồi, ba cái tiểu gia hỏa nhanh chóng đem hạt dưa lột ra. Sau đó cầm nhỏ khối đá nghiền nát, một chút xíu vung vào nước nhỏ nói, phốc phốc, nhỏ kim tước vọt phun bong bóng. Giống như là tại cảm tạ ba người, Tô Thần ghé vào nước nhỏ rìa đường nhìn kỹ một chút. Phát hiện tại mặt nước tiểu ngư nhao nhao bắt đầu ăn hạt dưa hồng phấn. Lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Tiểu ngư ăn nha, thần thần thật tuyệt, mỗi ngày ca ca thật lợi hại. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi cần, Thận nghiêm túc đem mũ rơm đắp lên. Một lần nữa nhanh như chớp chạy trở về sân nhỏ. Trần thúc thúc, con mèo nhỏ đâu? Tô Thần một chút liền nhìn thấy Trần Hạc than thở. Trong ngực của hắn rỗng tuếch. Ai đừng nói nữa, thật sự là nuôi không quen bạch nhãn lang. Ta sờ soạng nó lâu như vậy, cái kia mèo to vừa gọi nó liền đi. Ai nhân sinh vì cái gì như vậy tịch mịch đâu? Tô Thần giải thích, bởi vì trời sắp tối a. Con mèo nhỏ mèo to mèo đều muốn về nhà. Đang khi nói chuyện hắn hướng trên núi nhìn một chút, kỳ vọng có thể nhìn thấy lớn nhỏ mèo thân ảnh, nhưng mà lại cái nhìn thấy xanh tươi tốt núi rừng. Ba cái tiểu hài tử trong sân chơi đùa trong chốc lát. Tô Thần cũng cảm thấy nhàm chán. Tiểu gia hỏa nhớ tới trước đó tiểu bàn nói trên núi có hoang dại quả sổ. Hai mắt tỏa sáng. Tiểu mãng, theo Tô Thần nhỏ sữa âm rơi xuống. Trong sơn động nghỉ ngơi tiểu mãng cấp tốc bơi ra. Sâm địch địch không kịp đem ngồi lên lượn quanh sân nhỏ một vòng. Lúc này mới cười ha ha lấy xuống tới. Sau đó là mỗi ngày, hai người đã nghiền về sau rất mau cùng lấy Tô Thần hướng ngoài viện đi đến. Ai thần thần, các ngươi đi chỗ nào nha? Trần Hạc vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thần thần muốn hái quả sổ. Tiểu gia hỏa 10 điểm khoa trương khoa tay múa chân lấy. Tiểu bàn ca ca nói trên núi có quả sổ, cũng ăn ngon a. Thần thần không có hái qua, thúc thúc cũng không có hái qua. Nếu không thúc thúc cùng các ngươi cùng một chỗ. Trần Hạc lập tức xoa xoa tay, một mặt mong đợi thần sắc. Tốt. Tiểu gia hỏa miễn cưỡng đáp lại. Lên núi trên đường, Tô Thần hiếu kỳ hỏi, Trần thúc thúc, người biết rõ quả sổ cây hình dạng thế nào sao? Ây, loại này phi thường chuyên nghiệp tri thức, nhóm chúng ta thiên tài là không nhớ, nhóm chúng ta bình thường thỉnh giáo Baidu, thúc thúc cũng không biết rõ đi. Tô Thần quyết miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu. Kia nhóm chúng ta làm sao tìm được quả sổ cây nha? Sâm Dayen an ủi, thần thần không sợ, nhóm chúng ta nhất định có thể tìm tới. Kết quả sổ cây còn không có tìm tới. Đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn ngược lại là hiện thân. Đám người trông thấy lớn nhỏ cồn cồn thời điểm. Tiểu cồn cồn chính nắm lấy thân cây trượt xuống ngã nhào trên đất. Nó u oán kêu một tiếng thuận thế trở mình. Hừm a, tiểu cồn cồn trông thấy Tô Thần lập tức vui vẻ mà chạy tới. Tiểu cồn cồn cân bằng đã tốt hơn nhiều. Dọc theo con đường này thế mà không có té ngã. Bất quá kia mập phi tiểu khả ái bộ dáng vẫn như cũ. Hừm a, tiểu cồn cồn tại Tô Thần bên người lượn quanh một vòng. Sau đó lại hít hà. Lúc này mới lại kêu một tiếng, tiểu cồn cồn, thần thần trong nhà có cá khô, ngươi muốn ăn sao? Hừm a, thần thần không mang nha. A, đại cồn cồn cũng chạy tới, nó bàn tay lập tức đem tiểu cồn cồn phủ xuống, mặc cho tiểu cồn cồn làm sao dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó đại cồn cồn dùng miệng đem tiểu cồn cồn ngậm tới. Hừm a. Tiểu cồn cồn ủy khuất ba ba duỗi ra tứ chi. Cố gắng trèo lên trên. Nha, nguyên lai là đại cồn cồn dạy tiểu cồn cồn leo cây a. Trần Hạc ngạc nhiên, bất quá cái này leo cây là phải hảo hảo học. không phải vậy sẽ chỉ trèo lên trên không hiểu xuống tới. Vậy liền kinh khủng, Tô Thần quyết miệng, mới sẽ không đâu. Tiểu Cồn Cồn mặc dù béo, nhưng nó rất thông minh. Hắn vừa nói một bên hướng phía trước, tại Tiểu Cồn Cồn bên cạnh cũng tìm cái cây. Tiểu Cồn Cồn, chúng ta cùng một chỗ học tập leo cây có được hay không? Chúng ta đến tranh tài. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn thắng Thần Thần cho ngươi cá khô. Hừm, vậy liền đáp lại nha. Tô Thần nói tựa vào thân cây chính là một trận đi lên. Tuổi nhỏ đứa bé bật lên lực cũng không tệ. Thêm nữa rất có vài phần tìm đường chết ý vị. Vừa mới bắt đầu bò khá là nhanh. Mắt thấy Tô Thần chậm rãi bắt đầu trèo lên trên. Tất cả mọi người tập trung tinh thần. Quá nguy hiểm a. Thần Thần có phải hay không chưa nói qua sẽ leo cây nha? Vạn nhất Thần Thần bò rất cao thấp không đến làm sao bây giờ? Ông trời của ta nha, Thần Thần mẹ ngươi tới. Tô Thần tựa vào thân cây một trận cố gắng hướng tới bên trên. Lại bất đắc dĩ đến hơn một mét địa phương bởi vì không có lực khí tuột xuống. Thần Thần, ngươi dạng này leo cây là không đúng. Tô Uyển nhìn thấy Tô Thần leo cây không những không có tức giận, ngược lại tiến lên chỉ đạo lấy tiểu gia hỏa. Thần Thần ngươi xem mụ mụ, phải dùng cánh tay cùng bắp đùi lực lượng cố gắng để cho mình tại trên cành cây ổn định. Giống mẹ dạng này, xem rõ ràng sao? Tiểu gia hỏa chọn chút ít đầu. Thần Thần biết rồi, hừm a, bên cạnh Tiểu Cồn Cồn đã đếm không hết bao nhiêu lần như thế trượt xuống tới, nó cũng không nhụt chí. Nhìn lấy Tô Thần kêu hai tiếng lại tiếp tục cố gắng. Tô Uyển nhìn hết sức vui mừng. Thần Thần ngươi xem, Tiểu Cồn Cồn cũng bắt đầu cố gắng học tập a. Ngươi leo cây cũng không thể bại bởi Tiểu Cồn Cồn nha. Thần Thần sẽ cố gắng bò. Hải nha, ai nha, lại lần nữa bởi vì lực đạo nguyên nhân tuột xuống. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba. Mẹ, leo cây thật là khó nha. Thần Thần, làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Tô Uyển cổ vũ hắn. Nhưng là Thần Thần đã tiến bộ rất nhiều. Vừa rồi Thần Thần cũng không bò lên nổi đâu. Hiện tại Thần Thần đã có thể leo đến cao như vậy mới trượt xuống đến đâu. Ân, Thần Thần còn muốn bò. Thế là một cái tiểu nhân một cái Tiểu Cồn Cồn bắt đầu chật vật học leo cây. Khóa trình, phụ trách dạy bảo theo thứ tự là Tô Uyển cùng Đại Cồn Cồn. Bọn hắn đều có chút nghiêm ngặt. Thần Thần mỗi lần trượt xuống đến đều có thể nhìn thấy Tô Uyển băng lãnh mặt. Mà Đại Cồn Cồn càng là nghiêm ngặt. Tiểu Cồn Cồn trượt xuống đến liền cho nó một móng vuốt. Mặc dù kia hạt dưa theo Tô Thần liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Rốt cục, thử hơn nửa giờ về sau, Tô Thần cuối cùng bò tới 2 mét độ cao. Mà đầu kia Tiểu Cồn Cồn tựa hồ cũng tìm được bí quyết. Đen trắng nhỏ nhỏ một đoàn treo ở thân cây. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn kêu một tiếng nhìn xem Tô Thần. Giống như là đang khoe khoang. Tiểu Cồn Cồn ngươi xem. Thần Thần cũng sẽ leo cây nha. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn kêu một tiếng. Sau đó tiếp tục đi lên. Móng của nó sắc bén. Tùy tiện cắm vào thân cây bên trong. Tiểu thân bản uốn éo uốn éo. Tốc độ thế mà chậm rãi tăng tốc. Sau đó cấp tốc bò tới trên đỉnh cây. Hoa, Tiểu Cồn Cồn thật là lợi hại nha. Tô Thần sợ hãi thán phục. Sau đó chu môi mặt mũi tràn đầy thất lạc. Thần Thần thua. Tô Uyển sờ lấy tiểu gia hỏa đầu an ủi. Đó là bởi vì nhóm chúng ta không có sắc nhọn móng vuốt nha. Cho nên Thần Thần bò chậm là bình thường. Tiểu gia hỏa chọn chút ít đầu. Sau đó liền nghe lấy Tiểu Cồn Cồn từng tiếng vội vàng gọi. Hừm a hừm a hừm nha. Mẹ, Tiểu Cồn Cồn làm sao rồi? Tô Thần hiếu kỳ ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Cồn Cồn tại trên đỉnh cây run run rẩy rẩy. Tô Uyển có chút buồn cười, bởi vì Tiểu Cồn Cồn cái biết rõ leo đi lên, không hiểu được xuống tới nha. A, vậy làm sao bây giờ? tiểu cồn cồn sẽ không đến rơi xuống a. Bên cạnh Xâm Địch lo lắng nói. Trần Hạc ngạc nhiên, hắn ngơ ngác nói thầm. Ta sát, sẽ không phải ta thật miệng quạ đen a. Được không Linh Hỏng Linh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.